Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 678, bất hiếu tử lui tới. Tác giả, Lão Tư Kích chỉ cần có thể tăng lên một chút, một thế hệ tăng lên một chút, như vậy trải qua 100 đại lúc sau đâu 1000 đại đâu chỉ cần có thể làm được mặc kệ là bộ. Dáng gì thu hoạch đều có thể tăng lên tới một cái làm người kinh hỉ nông nỗi đi. Những thứ khác có lẽ làm không được, nhưng là Lý Thông lại biết chính mình cái này Dạ Minh Châu có thể. Loại này truyền thuyết cấp bậc pháp bảo có thể làm được bộ dáng này sự tình. Rốt cuộc loại này pháp bảo chính là chân chính chủng điền lưu tha thiết ước mơ đồ vật. Hơn nữa thứ này còn không phải cái gì đơn thuần làm ruộng. Còn đề cập tới rồi một bộ phận thời gian quy tắc. Loại đồ vật này cùng chính mình giả thiết tập giống nhau. Đều là thứ tốt. Nhưng là bực này đồ vật cũng đến muốn dừng ở sẽ dùng người trong tay. Nếu không này liền chỉ là một cái đơn giản dược liệu gây giống khí mà thôi. Lý Thông đem những cái đó lúa loại ném vào đi lúc sau. Liền tiếp tục bắt đầu rồi chính mình công tác. Một thế hệ không được. Vậy 100 đại, dù sao 100 thiên thời gian này Cửu Châu đại 6 thật đúng là ra không được cái gì đại sự. Ở chạy tới Vô Thủy Thành trên đường. Tiểu hoàng đế Chu Tán ánh mắt khi thì mê ly khi thì lập lòe cừu hận. Này liền như là một cái muốn bán đứng chính mình đi báo thù nữ nhân giống nhau. Bất quá lúc này hắn lại là ngồi ở xe nghiền bên trong. Một đôi tay đè lại chính mình đại bảo kiếm. Lý Thông hành tung hắn cũng là đã biết. Rốt cuộc cả ngày ở tân tân hữu vị bên trong trạch. Người này hành động so với người bình thường càng thêm hảo nắm giữ. Nhưng là này tân tân hữu vị chung quanh tu chân giả số lượng đã là đột phá 400 người. Này vẫn là thường trú tu chân giả số lượng. Đây là cái gì trước mắt Đại Minh quốc cảnh nội bất luận cái gì một cái tu chân giả môn phái đều không có lớn như vậy. Từ nào đó ý nghĩa đi lên xem. Cái này công hội xem thành là một cái đại hình môn phái đều không có chút nào vấn đề. Hơn nữa người này gần nhất làm ra tới hệ thống. Hắn kêu gọi lực có thể so giống nhau trưởng môn cường đại hơn quá nhiều. Bất quá bọn họ cũng không biết chính là làm ra tới cái này hệ thống. Lý Thông chính mình cũng là được lợi không nhỏ. Không riêng gì chính mình một lần nữa trải vuốt nguyên bộ cơ sở tri thức không nói. Còn đem chính mình phía trước không có chú ý tới một ít cơ sở cấp bổ khuyết thượng. Tuy rằng chính mình là tạp linh căn. Nhưng là Lý Thông hiện tại lại là càng là đem cái này tạp linh căn đặc điểm huy tới rồi mạnh nhất. Cái gì đều được. Đây là tạp linh căn lớn nhất đặc điểm. Hiện tại ở tân tân hữu vị bên trong. Lý Thông một bên trải vuốt về trúc cơ kỳ nội dung. Theo sau đem sửa sang lại tốt về đoán thể kỳ cùng luyện khí kỳ nội dung cấp công bố đi ra ngoài. Lúc này đây điều chỉnh cũng không phải rất lớn. Nhưng là mỗi một cái thuộc tính dưới nhất thích ứng môn phái số lượng tăng lên tới 10. Hơn nữa kỹ càng tỉ mỉ liệt kê nguyên nhân cùng với người trước chi gian chênh lệch. Rất nhiều chênh lệch đều là chút xíu chi gian. Cũng không thấy được là mọi người tưởng tượng bên trong khác nhau như trời với đất. Lý Thông lúc này đây trực tiếp làm ra tới cái này hệ thống. Làm càng nhiều người thấy được cái này tu chân bất đồng. Đồng dạng cũng làm cho bọn họ rõ ràng nhận thức đến thuộc tính chi gian khác biệt. Khác không nói chuyện, chỉ là một cái thuộc tính chi gian tu luyện phương thức bất đồng. Liền đủ để cho toàn bộ tu chân chi gian có điều biến hóa. Hơn nữa công pháp lựa chọn, pháp quyết lựa chọn, hơn nữa phi kiếm cùng pháp bảo phối hợp. Toàn bộ khác biệt quả thực là khác nhau như trời với đất cấp bậc. Lý Thông buồn bực nhìn mắt cái này chúc cơ kỳ công pháp. Công pháp vẫn là những cái đó. Nhưng là ở cái này trúc cơ kỳ công pháp liền phức tạp rất nhiều. Đặc biệt là rất nhiều môn phái thậm chí là bắt đầu căn cứ bất đồng thuộc tính bắt đầu có điều thiên. Hướng, đây mới là để cho hắn cảm giác chứng đau. Lý Thông, ta kia bất hiếu tử đến nào, lão hoàng đế nóng lòng muốn thử bộ dáng. Thật giống như là muốn ở chỗ này trình diễn vừa ra côn bổng giáo huấn bất hiếu tử tiết mục giống. Nhau, nhưng là gia hỏa này hiện tại lại là vẻ mặt không tình nguyện. Lúc này mặc kệ hắn cái kia bất hiếu tử tới nơi nào. Hắn một phàm nhân, hiện tại chỉ sợ là rất khó giáo huấn con hắn. Lý Thông bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Phỏng chừng đã đi rồi một nửa lộ trình. Bất quá nếu ngươi biết hắn là đánh tới xem ngươi tên tuổi tới nơi này làm sự. Ngươi vì cái gì muốn gặp hắn đâu, trốn đi không cần sao, lão hoàng đế nói đến cùng vẫn là một phàm. Nhân, mặc kệ hiện tại con hắn biến thành bộ dáng gì. Tóm lại có một chút là không có sai. Lần trước tên kia tự phế đan điền khẳng định là vì trở về lúc sau càng tốt che giấu mục đích của chính mình, mặc kệ hắn như thế nào che giấu. Cuối cùng khẳng định là muốn chính mình tu luyện, mặc kệ hắn tu luyện tới rồi cái gì trình độ, này đều không phải lão hoàng đế cái này bị đào không thân thể lão nhân có thể ứng phó. Rốt cuộc tiên phàm có khác, mặc kệ thế nào tu chân giả, chẳng sợ chỉ là một cái luyện khí kỳ, kia đều không phải ngươi một phàm nhân có thể một mình đấu. Ta là hắn lão cha, ta không giáo huấn hắn. Chẳng lẽ còn để cho người khác giáo huấn hắn, ta giáo huấn hắn, hắn lại như thế nào đều sẽ không chết. Nếu là người khác giáo huấn hắn, sinh tử khó liệu a. Lão nhân thổn thức cảm khái một phen. Lý Thông nhưng thật ra nhìn ra được tới, hắn đối với đứa con trai này đều không phải là như vậy thờ ơ. Ít nhất có một chút hắn nói rất đúng. Chỉ cần là hắn đi lên, mặc kệ là cho con của hắn mấy cái tát tử, lại hoặc là cầm côn bổng một hồi loạn đánh, nhiều nhất chính là lão tử đánh nhi tử. Hắn nhiều nhất chính là ném điểm mặt mũi mà thôi. Nhưng là một khi Lý Thông ra tay, hoặc là nơi này bất luận cái gì một cái tu chân giả hoặc là tinh quái ra tay, hắn khẳng định sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hắc hắc hắc, quay đầu lại cho ngươi cái thứ tốt. Lý Thông ha ha cười. Chính mình còn lại là nhìn về phía phương xa. Chính mình hiện tại thực lực tăng lên không ít, nhưng là lại trước sau không có cách nào tại tâm cảnh thượng có điều đột phá. Rốt cuộc mặc kệ là như thế nào tu luyện, chính hắn cam chịu đều là chính mình là một phàm nhân. Đây cũng là Lý Thông đối chính mình căn bản nhất nhận chi. Ở hắn trong lòng chính mình vẫn là cái kia tiểu tả thủ, mà không phải một cái cao cao tại thượng tu chân giả, một cái cao cao tại thượng tiên nhân tư thái. Bất quá chính mình không như vậy xem cũng không đại biểu cho người khác không như vậy xem. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hiện tại toàn bộ tân tân hữu vị bên trong người đều sẽ không coi thường chính mình. Lý Thông, người cho ta giao cái đế. Này hỗn tiểu tử lại đây rốt cuộc làm gì đó, lão hoàng đế tò mò thấu đi lên. Dùng bút đầu chống chính mình cầm, Lý Thông biểu tình muốn làm cổ quái. Gia hỏa này tới nơi này đơn giản có vài giờ. Lần trước hắn tới chúng ta nơi này chính là trước mặt mọi người đem chính mình đan điền cấp phế bỏ. Vì cái gì muốn làm như vậy đâu, không hề nghi ngờ hắn chính là đem chính mình cái này đan điền tình huống cho chúng ta xem. Nói cho chúng ta biết hắn đã không có cách nào tu chân. Làm chúng ta thả lỏng cảnh giác. Mà lúc này đây lại đây, chỉ sợ chính là muốn tới nơi này diễu võ dương oai. Lý Thông thở dài, hay là trên thế giới này thực sự có cái gì luật cũ không thành làm người như thế tiến bộ thần chẳng? Lẽ đây là cái gọi là trong truyền thuyết không phá thì không xây được, nhưng là không phá thì không xây được này chỉ là nhằm vào tâm cảnh cùng ý thức thượng, cũng không phải nhằm vào tu vi thượng a. Không phá thì không xây được bất quá là đánh vỡ cụ ý thức mà thôi. Căn bản là cùng cái này đan điền bị phế không quan hệ a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.